Konoha Chi Quang, chương 323, siêu cấp Konoha người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra một bộ phận linh hồn về sau, Soseki bản thể thực lực đương nhiên sau đó hàng một số bất quá, lấy nhẫn giới trước mắt chỉnh thể hoàn cảnh, coi như hắn thực lực chỉ còn lại 7-8/10 cũng tìm không ra một người có thể cùng hắn nhất chiến, người Nagato không được, Obito không được, Hắc Jesu đồng dạng không được. Đương nhiên, vì cẩn thận lý do, Soseki vẫn là tại riêng phần mình trên thân thể lưu lại phi lôi thần thuật thức. Nếu quả thật có ai khi dễ hắn thực lực suy yếu, hắn lập tức liền triệu hoán phân thân hợp thể. Hội biến thân siêu cấp Konoha người, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lưu lại phi lôi thần thuật thức về sau, nhìn lấy mới mẻ xuất hiện Aizen, Soseki lại rơi vào trầm tư. Ta bản thể mạnh nhất là âm độn cùng dương độn, về sau tinh thông phương hướng cũng là hai cái này bộ phận, nhưng ta biểu hiện tại ngoại giới mạnh chỗ lại là mộc độn. Về phần phân thân, mạnh nhất là ngũ hành độn thuật, về sau cũng có thể mượn thân thể này ưu thế nghiên cứu ngũ hành độn thuật, dù sao ta chỉ là sẽ dùng, nhưng cũng không hiểu, về phần biểu hiện tại ngoại giới, liền dùng âm độn khống chế ngũ giáp tốt. Nghĩ tới đây, Soseki trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh thú vị. Địch nhân hao hết trăm cây nghìn đắng mới phá giải hắn huyễn thuật, đắc chí vừa lòng đứng tại cái kia phân thân trước mặt, sau đó được cho biết hắn mạnh nhất thực là ngũ hành độn thuật. Không thể không nói, vậy tuyệt đối lại là tương đương hình ảnh thú vị. Nham ẩn thôn, trong nháy mắt liền trấn áp ngươi cùng thất vĩ Jinchuriki. Thổ ảnh trong văn phòng, Onoki mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hắn hỏi. Hắn liên tục gật đầu, siêu cấp lợi hại quảng cáo, không hổ là mộc độn. Onoki phun ra một ngụm chọc khí, đối với trải qua chiến quốc thời đại hắn tới nói, loại kết quả này thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là để hắn có loại thời không thác loạn cảm giác. Loại này đối thủ, liền như năm đó Uchiha Madara như thế để cho người ta bất lực. Gặp Onoki ánh mắt trầm ngưng, hắn sờ đầu một cái nói. Thực đi ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh. Onoki kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi nói cái gì, hắn lý trực khí tráng nói. Coi như lại thế nào phiền não xoan suýt, chúng ta cũng không có khả năng đối phó được Shimizu Soseki, cùng nói là đối phó chẳng nói chúng ta liền phản kháng năng lực đều không có. Onoki mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Vậy ngươi ý là, hắn ánh mắt ước mơ nói. Nếu như Shimizu Soseki thật có thống trị thế giới dã tâm, lấy hắn năng lực cũng không khó làm đến, nhưng hắn không chỉ có không có như thế đi làm, đối tại chúng ta những ngày xưa địch nhân cũng không có đặc biệt nhằm vào, có thể thấy được hắn là chân chính thực tiễn lấy hòa bình lý niệm người. Nếu như là hắn lời nói không chừng thật có thể làm được. Onoki một mặt mờ mịt, làm sao hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành dạng này. Cũng bởi vì đối phương không có đem ngươi thế nào. Xây dựng ở cá nhân thực lực cường đại phía trên hòa bình là hư huyễn, tựa như ta đã từng trải qua thời đại kia. Onoki nhớ lại nói, các loại Senju Hashirama vừa chết, cái gọi là cùng bình thản trật tự lập tức biến thành quá khứ. Không giống nhau, hắn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng sơ đại hỏa ảnh so sánh, Shimizu Soseki ưu thế lớn nhất cũng là tuổi trẻ, sơ đại hỏa ảnh bình định loạn thế lúc liền đã 3-40 tuổi, có thể Shimizu Soseki hiện tại mới 15 tuổi. Mà lại, sơ đại hỏa ảnh bị chết quá sớm, hòa bình tại mọi người trong lòng vẫn chỉ là một cái đơn thuần khái niệm, có thể Shimizu Soseki đâu, nếu như hắn có thể đem hòa bình ở cái thế giới này phổ biến 50 năm, 80 năm, thậm chí là 100 năm, đó cùng bình liền sẽ trở thành cái thế giới này quy tắc thép. Đúng vậy a, thời gian, Onoki giật mình, ánh mắt phức tạp, hòa bình loại chuyện này, thật có khả năng thực hiện sao? Thảo Chi Quốc, một cái vắng vẻ trong thôn nhỏ, 10 cái lưu lãng nhẫn giả vừa đi vừa về tìm kiếm lấy trong thôn khả năng tránh người địa phương. Tìm tới nữ nhân kia không có, không thấy được, rất có thể tránh mà, nhưng nàng mang theo vướng víu chạy không bao xa, nhất định liền ở phụ cận đây. Tiếp tục lục soát, nghe được ngoại giới truyền đến tiếng ồn ào âm, trốn ở ván giường dưới ôm một cái đứa bé tóc đỏ nữ nhân trong mắt thần biến đến vô cùng kiên nghị. Tuyệt đối không thể để cho Karin lại trải qua ta như vậy vận mệnh. Nhưng vào lúc này, nàng che đứa bé miệng thủ trưởng một trận rung động, hiển nhiên, là trẻ sơ sinh đang gào khóc lấy. Karin, ngoan, nhẫn nại nữa một chút, đột nhiên, bên ngoài vang lên mấy đạo pháo hoa pháo cối nổ vang thanh âm. Pháo hoa, nữ nhân hơi nghi hoặc một chút chợt sắc mặt đột biến, bởi vì nàng trong ngực đứa bé tựa hồ bị kinh sợ kêu khóc đến càng lớn tiếng, nàng sắp không bưng bít được. Rốt cục vài tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm ở trong thôn vang lên. Trong bóng tối nữ nhân lại là trấn an lại là nhẹ lay động, này mới khiến đứa bé lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chờ nữ nhân nín hơi ngưng thần lắng nghe ngoại giới thanh âm lúc lại phát hiện thanh âm gì cũng nghe không được. Ngay tại nàng trái bỏng do dự thời điểm, ván giường bị đột nhiên lật tung, cái này kịch liệt động tĩnh để đứa bé lần nữa khóc quát lên. Nhưng lúc này đây, nữ nhân đã không rảnh đi trấn an Karin. Trong phòng đứng đấy 5 cái dáng dấp hung thần ác sát ninja, còn có 7-8 người bởi vì gian phòng chen chúc đứng đi ra bên ngoài. Quảng cáo, Kana, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta tìm rất vất vả a, cầm đầu ninja lớn tiếng cười nói. Các ngươi cút ngay cho ta. Chấm, Kana cầm lấy đặt ở bên chân phi tiêu, run rẩy chỉ lấy bọn hắn hô. Ngươi định dùng cái kia đồ chơi giết chết chúng ta sao? Thật là khiến người ta sợ chứ. Cầm đầu ninja cười, một cái shuriken bắn ra, đem Kana trong tay phi tiêu đánh bay ra ngoài. Thấy thế ta ninja đều là cười lên ha hả. Kana hàm răng khẽ cắn môi dưới, sau đó mở miệng nói ra. Để cho ta đem Karin đưa cho người khác nuôi dưỡng, ta cùng các ngươi rời đi. Không cần làm phiền, cầm đầu ninja cười nói, để cho chúng ta đến nuôi dưỡng là được rồi. Để cho các ngươi đem Karin nuôi thành hình người tăng huyết hoàn. Kana giễu cợt nói, đừng nói như vậy, mẹ con các ngươi nhưng so sánh tăng huyết hoàn hữu dụng nhiều. Nghe cầm đầu ninja vừa nói như vậy, vạn mắt cô em mọi người lại là cười ha hả. Các ngươi đám hỗn đản này, Kana nắm chặt thủ trưởng, cừu thị căm hận ánh mắt trong đám người đảo qua, sau đó, thật không thể tin nhìn lấy ngoài cửa một người mang kính mắt nam nhân hô nói. Nghĩa hạnh, ngươi làm sao lại cái này nơi này? Cầm đầu ninja hướng về sau mặt vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa hạnh, tới cùng hắn gặp mặt một lần đi. Nhìn lấy đi tới gã đeo kính, Kana vẫn còn có chút không dám tin. Ngươi vì sao lại cùng với bọn họ? Đương nhiên là bởi vì ta vốn chính là lão đại nhân a, Nghĩa hạnh đầy kính mắt bất đắc dĩ nói. Nếu không phải lão đại lo lắng ngươi tại tuyệt vọng dưới tẩm bổ đi ra dòng máu không đủ thơm ngọt, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cái này tóc đỏ quái vật ở một chỗ sao? Kana tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể bất kể nói thế nào, Karin đều là ngươi nữ nhi. Đúng vậy a, Nghĩa hạnh khẽ cười nói, cho nên ta phát hiện nàng kế thừa ngươi thể chất về sau, không phải rất nhanh liền đem lão đại kêu đến bồi dưỡng nàng sao? Thế nào, ta hẳn là có thể tính là phi thường ưu tú phụ thân a, cách chương.